Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đôi môi hồng hồng lúc này lại kiên cường mím lại. Ánh mắt của hắn trở nên thâm trầm không nói gì. Bằng không anh đi mua bia đến đây, chúng ta uống ngay tại nơi này được không? Ánh mắt mang theo hy vọng nhìn hắn. Nàng hàng mi thanh tú khẽ chớp mang theo vài phần đáng thương. Hắn bất động vẫn nhìn cô, ánh mắt khó dò khó hiểu. Sau một lúc lâu hắn đứng dậy. Tình tiết cầu huyết như vậy phát triển, nữ nhân vật chính thất tình điên cuồng uống rượu hồ to. Vì sao không ai đến yêu tôi? Sau đó sẽ là cuộc gặp gỡ định mệnh với nam chính. Hai người say rượu loạn tình. Sau đó là tình yêu cầu huyết đầm đìa. Thẩm Kiều uống rượu, hơn nữa còn điên cuồng uống. Cô cũng uống say. Say rồi cảm xúc buông thả xuống. Cô cũng theo công thức cầu huyết bắt đầu say khướt. Anh có biết em tổng cộng kết giao với bao nhiêu bạn trai không? Xử lý xong một lon bia, đầu cô có chút choáng váng. Giơ ngón tay ra đếm. 1, 2, 3. Giờ xong 10 ngón tay vẫn không đủ, lại giơ tay hắn lên đếm tiếp. Sau một lúc đáng thương hề hề nhìn hắn. Em không đếm hết được làm sao bây giờ? Em làm sao có thể kết giao nhiều như vậy để chứng minh còn không đếm được? Trình Dịch Dương vẫn nhìn cô không mở miệng. Tuy rằng kết giao nhiều bạn trai như vậy, nhưng với Cờ Linh là người em thích nhất. Cô nghẹn ngào thân mình tựa vào lưng ghế ngồi thì thào nói. Hắn đã nói đời này chỉ yêu một mình em, vì sao lại lừa gạt em, vì sao? Em chỉ muốn có một người yêu mình thật lòng, có gì sai cơ chứ? Tại sao từng người bạn trai em kết giao đều không nhìn ra em rất tốt, chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt em? Đâu phải Thẩm Kiều này chỉ có mỗi khuôn mặt để nhìn, nhưng cái khác không quan trọng. Em vốn cho rằng anh ta không giống họ, kết quả thì cũng giống nhau. Ánh mắt chua xót, tâm cũng xót xa. Em thực sự thương hắn, rõ ràng không nghĩ đến chuyện muốn kết hôn, nhưng vì hắn làm cho em quá nhiều điều khiến cho em bắt đầu nghĩ. Có lẽ lấy hắn cũng không quá tệ, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện thì sao hắn mới là người tệ nhất. Chưa sót cười. Ở trường học các bạn gái cho rằng bộ dạng của em là yêu tinh, luôn cướp bạn trai của bọn họ, không ai muốn chơi với em. Mà nam sinh thì sao, cũng chỉ tìm mọi cách để khiến em lên giường. Rốt cục trên đời này có một người đàn ông chỉ cần một mình em, chỉ yêu chính con người em, chứ không phải vì dung nhan và dáng người mà thích em hay không. Lại thêm một tiếng mở bia, ngồi đầu uống. Em mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Rõ ràng bạn trai của bọn họ chủ động đến trêu chọc em, rõ ràng em không cho bất luận kẻ nào ảo tưởng mập mờ. Vì sao một khi có chuyện, người sai luôn là em? Cho dù yêu là thế nào, đến cuối cùng vẫn không trốn khỏi bị phản bội. Tình yêu luôn làm cho người ta vất vả. Em không muốn yêu, không cần yêu. Em sợ phải chịu thiệt, dứt khoát tìm người kết hôn thôi. Bàn tay dùng sức bóp cái lon không, lửa giận ngập đầy phát tiết hết vào nó. Âm thầm thở dài, Trình Dịch Dương nhìn những vỏ lon là liệt nằm trên mặt đất. Rất tốt, cô gái này đúng là tiểu lượng cao. Uống xong 10 lon bia, nói xong suy nghĩ của mình, xem như là rõ ràng. Hắn cầm lấy túi ni lông đứng lên thu dọn. Cô tựa vào ghế nhìn động tác của hắn, thoạt nhìn cương trực nghiêm túc, nhưng lại hiện tại nhìn sáng vẻ này của hắn mới phát hiện, thì ra hắn cũng là người cẩn thận. Anh Dịch Dương, có lẽ anh là người đàn ông tốt. Nhìn người đàn ông này thu dọn, cô mệt mỏi, thân thể mệt thì trái tim càng mệt. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn, nỗi bi thương trong lòng như được xoa dịu một chút. Hắn không ngẩng đầu nhìn cô, vì còn phải thu dọn chiến trường do cô tạo ra. Nhìn động tác của hắn tựa như con người bình thường của hắn, lưu loát sạch sẽ. Thu dọn xong, nhìn khuôn mặt nửa tỉnh nửa say của cô, trong lòng hắn khẽ thở dài. Tìm khăn trong túi, lau nhẹ nhàng vết bia trên miệng cô. Xem ra cô thật sự say, say lắm rồi. Em thích hắn đến như vậy sao, Thẩm Kiều? Đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị làm đỏ hồng, cách mặt giấy mềm mại chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ. Cô yên lặng nhìn hắn lau. Thế ra Trình Dịch Dương là người thật sự nghiêm túc, thật dịu dàng khiến cho người ta cảm động. Anh Dịch Dương, hả? Anh có muốn kết hôn với em? Cô sẽ không theo cái tình tiết cầu huyết có tình một đêm với nam chính mà cô cải biến thất tình thành công trực tiếp cầu hôn. Cái gọi là kích động chính là một loại cảm giác hoặc hành động cử chỉ đột nhiên xảy ra mà lý trí không thể khống chế. Thẩm Kiều ôm đầu của mình rên rỉ vô số lần, mắng mình kích động quả nhiên là ma quỷ. Nghĩ đến hành vi đêm đó của mình, cô chỉ muốn đập đầu vào tường. À, kích động. Sau đó cầu hôn xong, cô liền trực tiếp kéo hắn vẫy xe về nhà. Trước mặt ba đang cau mày và mẹ đang lo lắng lớn tiếng tuyên bố có muốn kết hôn với anh ấy. Sau đó ngủ như chết luôn. Phiền toái sau đó liền tới. Đầu tiên là cô là người chưa bao giờ nói giỡn. Người cha, nghiêm túc chính trực lần đầu tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net